bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 135, quyết định chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói kinh ngạc làm mọi người trợn mắt há hốc mồm, không ngờ một cô gái yếu đuối sẽ nói ra những lời thù hận như vậy. Hàn Nguyên đột nhiên nhắm mắt lại, thở dài một cái, sau đó mở mắt nhìn cô nói, theo như cô nói, tôi cũng không thể xem cô là con dâu nhà họ Hàn, mà là cô gái của kẻ thù. Đương nhiên có thể, nếu như ông có thể để cho Hàn Đông Liệt ly hôn với tôi, như vậy tôi sẽ vô cùng cảm kích. Nhà họ Hàn và nhà họ U đã trở thành kẻ địch, mặc kệ có phải chị thích hắn hay không, cũng không thể để tên mình vào gia phả nhà họ Hàn. Nhất định phải ly hôn, sau đó, Hàn Nguyên nhìn sang Hàn Đông Liệt lại dùng ánh mắt kiên định quay lại nhìn ông nói. Con sẽ không ly hôn, Đông Liệt con nói con sẽ không ly hôn, dù là trả thù con cũng sẽ không ly hôn. Cắt lời của Hàn Nguyên, Hàn Đông Liệt kiên định giống to. Bên trong phòng khách vang lên tiếng của hắn, trong nháy mắt U Thiền Thiền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Để cha con các người bàn bạc xong rồi hãy tới tìm tôi. U Thiền Thiền bỏ lại những lời này, lập tức đi về phòng của mình. Nếu như ở trước mặt của hắn thêm một giây, mặt nạ gạt người của cô sẽ bị đánh vỡ. Dù là kẻ thù, hắn cũng không ly hôn sao. Thật ra thì cô cũng có nghĩ tới việc trả thù bọn họ, nhưng cô lại không thể, giống như 5 năm trước cô cũng có thể trả thù người đàn ông kia, nhưng cô lại lựa chọn một mình chịu đựng khổ sở, có lẽ đây là thói quen thôi. Không thích phá hoại gia đình của người khác, không thích phá hoại hạnh phúc của người khác. Bởi vì chính mình đã từng trải qua, là vô cùng đau đớn. Thay vì đi trả thù người khác, cô lựa chọn một mình trốn tránh, hơn nữa chị cũng sẽ không hy vọng cô làm như vậy đâu. Cho nên, cô thừa nhận, mình là một người hèn yếu. Trong phòng khách chỉ còn lại 3 người, Hàn Nguyên tức giận giống lớn. Nghịch tử, con cứ yên lặng mà nhìn việc nhà họ Hàn như vậy thôi sao? Hàn Đông Liệt lạnh lùng đứng dậy, tùy ý nói. Nếu như muốn yên lặng, vậy ngày mai, chúng con dọn ra khỏi nhà. Con nói cái gì? Ý của con rất rõ ràng, mặc kệ cha làm gì con cũng sẽ không ly hôn với cô ấy là vợ của con, cả đời này vẫn vậy, đừng hòng ly hôn với con cũng vậy, sẽ không cưới những người phụ nữ khác nếu như không phải là cô ấy. Cha hãy chờ tuyệt tử tuyệt tôn đi, Hàn Đông Liệt lạnh lùng bỏ lại những lời này, liền chạy nhanh về phòng của mình. Chỉ còn lại Hàn Nguyên đang giận ngút trời nhìn theo bóng lưng của hắn giống. Nghịch tử, cái tên nghịch tử, mà Lê Thư Nhã đi theo bên cạnh không nói gì, gương mặt vốn hiền lành cũng chợt già đi rất nhiều, nhẹ nhàng mở miệng từ từ nói. Đấy chính là báo ứng, ông làm chuyện như vậy với bạn tốt của mình, cho nên cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn. Hàn Nguyên nhìn cũng không nhìn vợ mình, chỉ có thể cúi đầu thật sâu. Bạn tốt A Cách Trương.